Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, phần 41. Một đám hamster ríu rít mà lên đường. Long Tuyền Sơn mạch thực vật rất nhiều. Dựa vào thu thập hạt giống, chúng nó dọc theo đường đi đều không có đói bụng, hạt rẻ túi má chứa đựng rất nhiều đồ ăn. Đều là này dọc theo đường đi lại đây khi bắt được vật tư. Chương 47 lại là không có công tác một ngày. Gấu đen nằm ở cây tùng trong rừng đại thạch đầu thượng ngủ ngủ trưa, nó chung quanh vẫn như cũ là như hổ rình mồi kiến đen cùng con mối, này đó đàn kiến ý tưởng đại khái là giống nhau. Vì cái gì cái này đại gia hỏa còn không rời đi? Chú động vật chẳng lẽ không đều là ở nơi nào đó ngắn ngủi dừng lại sau liền sẽ rời đi sao? Thượng một lần chúng nó còn tưởng rằng đi rồi. Kết quả không đến một ngày nó lại về rồi, sau lại gấu đen rời đi. Chúng nó hoan hô, cùng ngày gấu đen lại về rồi. Cứ như vậy lặp lại vài lần sau, đàn kiến nhóm đều phải tuyệt vọng, gấu đen gãi gãi bụng tỉnh lại. Bụng giống như có điểm đói bụng, nó xem cách đó không xa hắc con kiến cùng con mối, gấu đen đối thành. Niên con kiến hứng thú không phải rất lớn. Nó càng thích ăn kiến nhộng, gấu đen hiện tại chung quanh lục soát chút côn trùng cùng lá cây ăn. Lại đi bờ sông bắt một ít cá tiểu tôm ăn luôn, cuối cùng mới đi chính mình tàng đồ ăn địa phương. Từ trong động móc ra hai cái quả đào. Ngồi ở trên tảng đá ăn uống thỏa thích, một loạt phần ăn ăn xong tới. Gấu đen cảm thấy mỹ mãn đánh cái no cách ở cây tùng lâm một khác đầu. Một chi mười mấy chỉ hamster tạo thành tiểu đội ngũ tiến vào thảm thực vật dày đặc cây tùng lâm. Một đám hamster nhìn này phiến cao ngất che trời đại thụ. Đảo không phải chúng nó có cái gì đặc thù tình cảm. Chỉ là muốn nhìn một chút này đó cây tùng thượng có hay không kết quả, chờ đội ngũ chung một con. Hamster từ trên mặt đất bế lên một cái đại tùng quả. Đội ngũ chung hamster nhóm mới sinh động lên, đều là lương thực a. Này quả thực chính là lão thử rớt vào lu gạo, hamster nhóm tứ tán mở ra. Thu thập trên mặt đất tùng quả, đem một đám tùng quả ra sức bẻ ra. Thu thập bên trong hạt thông vào hamster trong miệng, giống như là vào cái động không đáy. Một cái tiếp theo một cái, thẳng đến đem hai cái túi má đều tắc đến căng phồng. Thật sự trang không dưới sau mới không tình nguyện đem dư lại hạt thông đưa đến hạt rẻ nơi này. Làm nó thu vào không gian, nhưng mà này phiến cây tùng lâm cũng đều không phải là vật vô chủ. Này đàn ngoại lai hamster động tác thực mau liền đưa tới địa phương nguyên trụ dân chú ý, một con kiến thực mau xuất động, xuất hiện ở mấy chỉ hamster trước mặt, hamster nhóm phát hiện chính mình bị một đoàn vây quanh. Lập tức từ giải rác phân bố trạng thái một lần nữa tụ tập ở bên nhau, này dọc theo đường đi nguy hiểm. Thật mạnh, có thể thuận lợi sống sót liền đủ để chứng minh này đó hamster nhóm xác thật có chút bản lĩnh. Mà, đàn kiến nhóm hùng hổ, kiến đen nhóm tâm nói. Chúng ta giải quyết không được kia chỉ đại gấu đen. Chẳng lẽ còn giải quyết không được một đám hamster nhỏ. Hạt rẻ cũng có chút khẩn trương. Chúng nó hamster chiến đấu thực lực xác thật giống nhau. Nhưng chúng nó chạy trốn lại rất mau, hạt rẻ đã làm tốt. Chờ này con kiến công kích tới khi, lập tức mang theo chính mình các huynh đệ chạy trốn. Không khí giống như rót xăng củi đốt. Chỉ cần một chút hỏa tinh tử là có thể bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, đang định đàn kiến nhóm ma. Đao xoàn xoạt hướng hamster khi, mặt đất đã xảy ra rất nhỏ chấn động. Một đạo khổng lồ thân ảnh chính chiều nơi này mà đến, vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm chuẩn bị đại làm. Một hồi đàn kiến nhóm vẫn là không cam lòng mang theo chính mình các thuộc hạ chạy. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt, con kiến nhóm tự nhận là chính mình không phải túng. Mà là biết xem xét thời thế, hamster nhóm cũng thập phần khẩn trương. Nhưng đi phát hiện những cái đó con kiến cư nhiên lập tức chạy hết, hạt rẻ do dự mà muốn hay không. Mang tộc nhân chạy khi... Lại phát hiện trước mắt đại gia hỏa nhìn qua động tác cũng không linh hoạt, hạt rẻ không có dư thừa. Động tác, vẫn là đánh nếu đối phương công kích. Nó liền mang theo đội ngũ chạy chú ý, gấu đen mới vừa ăn no tùy tiện tản bộ. Liền thấy được tễ thành một đoàn một đống lông xù xù, gấu đen thị lực có chút kém. hơi chút để sát vào chút. Cái mũi tay giật mình nghe nghe hương vị, này mười mấy đoàn vật nhỏ tựa hồ cũng là ăn thịt bất. Quá, hôm nay ăn no, không có hứng thú, gấu đen sờ sờ bụng. Tiếp tục hôm nay tản bộ tiêu thực, hạt dẻ phát hiện gấu đen xem nhẹ chúng nó sau. Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hamster nhóm tạm thời tại đây phiến cây tùng trong rừng ở xuống. Dưới, trên mặt đất tùng quả có không ít. Con kiến phần lớn thời điểm ta sẽ không ăn tùng quả. Bởi vì tùng quả chẳng những có áo ngoài. Lột ra áo ngoài sau còn có cứng rắn hạt thông xác bằng vào bọn họ con kiến lực lượng. Rất khó đem xác ngoài mở ra, này đó hạt thông rơi xuống trên mặt đất. Cũng rất khó nảy mầm. Cuối cùng cũng chỉ sẽ lãng phí, hamster nhóm không ngừng siêu tầm có thể dùng ăn hạt giống. Tùng quả chẳng qua là trong đó một loại thôi, hạt rẻ mỗi lần thu thập đến như vậy nhiều đồ ăn. Luôn là cảm khái chính mình lựa chọn không có sai, chỉ là chúng nó nhật tử không có sung sướng lâu. Lắm, ngày hôm sau, con kiến nhóm thực mau liền đối chúng nó tiến hành rồi lần thứ hai vây công, lúc này đây trực tiếp. Mang theo chính mình đội ngũ sử dụng thuấn di, truyền tống tới rồi ba mễ ở ngoài. Rời đi con kiến nhóm vòng vây, hạt rẻ mới vừa mang theo đội ngũ chạy ra. Đàn kiến thực mau liền đuổi theo, hamster nhóm bay nhanh mà bò sát. Ở cây cối chi gian xuyên qua, hạt rẻ thực mau liền phát hiện một đạo hình bóng quen thuộc. Không có do dự, nó tiếp đón chính mình các huynh đệ chạy tới gấu đen bên người, quả nhiên. Con kiến nhóm vừa thấy đến gấu đen thân ảnh. Liền không ở đuổi tới, chờ con kiến nhóm toàn bộ lui tán qua đi. Hạt rẻ bắt đầu suy xét khởi chúng nó chuột đàn sinh tồn đại kế. Hạt rẻ tuy rằng là chỉ hamster. Lại hiểu được cáo mượn oai hùm đạo lý, nếu chúng nó vẫn luôn bị con kiến vây công. Chỉ sợ kế tiếp nhật tử sẽ thập phần phiền toái. Cho nên hạt rẻ làm một cái quyết định. Chúng nó tập thể đều đi theo gấu đen phụ cận. Cho dù thu thập khi vật cũng muốn ở cái này trong phạm vi, một khi gặp được con kiến vây quanh. Chúng nó lập tức hướng gấu đen phương hướng chạy, phương pháp này xác thật không tồi. Cứ nhiên cùng đánh du kích dường như thế lặp đi lặp lại đã trải qua vô số lần vây quanh chạy. Trốn vây quanh chạy trốn. Sao? Hạt rẻ cảm thấy hắn đã có thể tại đây phiến cây tùng trong rừng quá đến như cá gặp nước. Phong Ninh ở Đại Ong mật lãnh địa loại 2 ngày mà. Liền phái ong 37 tiến đến hỗ trợ cày ruộng. Ong Linh lưu thủ giám sát, Phong Ninh chính mình còn lại là về tới hy vọng thụ. Hắn muốn tùy thời quan sát tiến vào nhộng kỳ lần thứ 2 tiến hóa ong mật nhóm. Miễn cho ở hắn không ở nhật tử. Sẽ xuất hiện cái gì hỗn loạn, chờ Phong Ninh trở lại chính mình lãnh địa. Phát hiện kia mạn sơn bông héo tàn đại bộ phận. Rất nhiều quả bông non đã khô ráo mà nổ tung, lộ ra nội bộ tiết trắng bông, xem ra đã tới rồi có thể ngắt lấy bông thời tiết, hắn phía trước phơi. Nắng hạt dưa cũng đã ở hoa hướng dương quang chiếu rọi xuống trở nên khô ráo, Phong Ninh tiến lên đi. Đêm này đó hạt dưa đều thu xuống dưới, Phong Ninh kế tiếp cần phải làm là thu bông việc này. Đương nhiên không thể chỉ làm chính mình tới. Vì thế hắn quyết định đi tìm gấu đen hỗ trợ, dọc theo đường đi hắn đều ở tự hỏi. Nên như thế nào đem loại thứ ba động vật tìm ra? Hắn tưởng mau chóng đem nhiệm vụ làm xong, gấu đen nhìn đến Phong Ninh rốt cuộc tới tìm chính mình. Thiếu chút nữa không cao hứng mà nhảy dựng lên. Đã vài thiên không ăn qua mật ong. Gấu đen vẫn là rất tưởng niệm, vì thế. Gấu đen liền như vậy đi theo Phong Ninh phía sau tính toán qua đi hỗ trợ thu bông, mới còn ở phụ cận. Siêu tập đồ ăn hamster nhóm. Đột nhiên phát hiện chúng nó yêu cầu cáo mượn oai hùm đối tượng chạy, hạt rẻ lập tức phân phó. Hamster đội ngũ đuổi theo đi, đây chính là một cái đại chỗ dựa. Nếu là ném, ngày lành chỉ sợ cũng muốn đến cùng, hạt rẻ cùng mặt khác hamster khoảng cách Phong Ninh cùng gấu. Đen có một chút xa. Hamster nhóm ly đến còn tính xa. Hắn chúng nó cái đầu lại không lớn. Chạy vội chi gian có khi còn sẽ bị chôn ở bụi cỏ chung. Không thấy bóng dáng. Trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên cũng không có bị phát hiện. Hamster nhóm nguyên bản chỉ là muốn ôm cái đuôi. Mà khi nó nhìn đến cách đó không xa nở rộ hoa tươi khi. hạt dẻ đều choáng váng, hiện tại địa cầu cư nhiên còn có nhiều như vậy bình thường mở ra hoa. Đây là nó trước đây chưa bao giờ kiến thức quá, chờ bọn họ tiến vào nơi này lãnh địa. Đội ngũ chung hamster nhóm nhìn đến cây cải dầu hạt lại có chút ngo ngoe dục dịch lên. Bắt được bản tính này lên đầu, bất quá này một chỗ ong mật rất nhiều. Hạt dẻ có chút lo lắng chúng nó đội ngũ sẽ bị tập kích, bất quá cũng may này đỏ ong mật tựa hồ đối. Bọn họ không có hứng thú, gấu đen cũng trực tiếp đi tới một mảnh vùng núi thượng, trước mắt trên sườn. Núi là một tảng lớn bông. Phong Ninh cấp gấu đen giải thích muốn như thế nào thu. Lại có này đó còn không thể thu, một ong một hùng vào giữa sườn núi. Chuẩn bị thu thập một bộ phận bông, Phong Ninh ở cái này trên núi cư nhiên lại gặp phải người. Quen, vẫn luôn ở tại đầm lầy bên cạnh đám kia con nhện không biết vì sao đã dọn tới rồi này trên. Sườn núi, Phong Ninh tuy rằng có chút tò mò, nhưng hắn đối con nhện lòng hiếu kỳ không nặng, chỉ là nhìn chúng nó liếc mắt một cái. Liền không có tiếp tục để ý tới, Phong Ninh không biết chính là. Này đó con nhện sở dĩ sẽ chuyển nhà. Vẫn là cùng hắn thoát không được quan hệ, đầm lầy bên cạnh hoa sen nhóm đã sinh trưởng đến càng ngày. Càng tươi tốt, cũng đem đầm lầy thủy tinh lọc càng ngày càng sạch sẽ, cái này làm cho bổn không thừa nhiều ít muỗi. Càng ngày càng ít, đã không có muỗi. Con nhện đồ ăn cơ bản không đến tin tức, vì có thể sinh tồn. Con nhện nhóm đã đói đến xuống núi mưu cầu mặt khác sinh lộ, Phong Ninh cùng gấu đen đang ở nơi này. Thu thập bông, ở nguyên bản phơi hoa hướng dương vị trí phụ cận. Xuất hiện một oa hamster, Phong Ninh tuy rằng đem hạt dưa đều thu lên. Nhưng luôn có chút cá lọt lưới rơi xuống trên mặt đất. Phong Ninh nhưng thật ra có bản lĩnh tất cả đều nhặt lên tới. Nhưng hoa hướng dương thật sự quá nhiều. Đồ vật nhiều hắn cũng lười đến nhặt, dù sao chung quanh còn có rất nhiều côn trùng cũng thích ăn hạt. Dưa, dứt khoát lưu trữ nuôi sống mặt khác sinh vật đi, hạt dẻ có chút vui dạo dực. Nó vẫn là cái kia ý tưởng. Mang theo các tiểu đệ tiến vào Long Tuyền Sơn Mạch. Quả nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hạt dẻ ôm một viên hạt dưa vui tươi hớn hở mà cười, không nghĩ tới trừ bỏ cây tùng lâm ở ngoài. Còn có như vậy hảo địa phương, hamster nhóm thực mau liền phát hiện một cái xa hoa biệt thự, làm nhân. Loại đã từng sủng vật. Hạt dẻ đôi mắt tức khắc sáng lên. Ở biệt thự bên ngoài nhìn một vòng. Phát hiện không có gì dị thường. Lập tức chui vào hamster biệt thự trang bị không ít cung cấp hamster ngoạn nhạc đạo cụ. Hạt dẻ vui sướng mà ở vòng lăn chạy động. Tựa hồ có một chút tìm về làm nhân loại sủng vật khi vui sướng, hạt dẻ thực mau phải tới rồi tin tức. Hamster, xa hoa biệt thự tựa hồ có chuột, hạt dẻ kỳ thật nói chính mình nháo ra lớn như vậy động tĩnh cũng. Không thấy chủ nhân nơi này ra mặt, nơi này cũng không giống thật sự có chuột bộ dáng, vì thế nó lại chui vào một cái trong căn phòng nhỏ. Ở một ít làm lá cây trải chăn bên trong. Hạt dẻ quả nhiên thấy được một cái lông xù xù tiểu thân ảnh, đang ở hắn hoài nghi nơi này là không. Phải thật sự có cái hamster chủ nhân khi chuột ngủ trở mình tiếp tục ngủ, mấy chỉ đang ở xem xét. Hamster hai mặt nhìn nhau, một con tím thương nói. Nó thoạt nhìn ngủ đến thật là thoải mái, một khác tơ vàng hùng nói. Đúng vậy, nhìn dáng vẻ ở chỗ này ngủ thực thoải mái. Ta cũng có chút mệt nhọc, mấy ngày này cùng con kiến đấu trí đấu dũng. Không chỉ có là bọn họ mệt nhọc, hạt dẻ cái này thủ lĩnh cũng cảm thấy mỏi mệt, nó dùng móng vuốt xoa xoa đôi mắt cùng gương mặt. Đột nhiên chui vào này đó cỏ khô bên trong, thật là thoải mái a. Hạt dẻ thân thể hiện ra hình chữ đại, ra, mở ra, lấy một cái phóng đãng không kềm chế được tư thế ngủ. Liền như vậy ở chuột ngủ bên người ngủ hạ, mặt khác hamster thấy thế sôi nổi noi theo. Tìm địa phương nằm xuống, chương 48 gấu đen xách theo một cái bao ni lông. Một móng vuốt khác kẹp trên cây quả bông non. Hái được xuống dưới, ném vào bao ni lông, Phong Ninh đi theo gấu đen bên người. Đem chính mình tinh thần lực chia làm nhiều phần. Cùng thu thập mấy cái quả bông non. Bỏ vào bao ni lông, trên núi bông bị bay nhanh mà ngắt lấy. Bọn họ bận rộn tới rồi buổi chiều. Những cái đó khô ráo quả bông non cơ bản bị ngắt lấy sạch sẽ. Phong Ninh tính toán quá mấy ngày lại ngắt lấy một khác phê, gấu đen bận rộn một buổi sáng. Bụng cũng có chút đói bụng, Phong Ninh rời đi đi cho hắn chuẩn bị đồ ăn. Trở về khi phát hiện gấu đen đang ở nhìn đông nhìn tây. Làm như đang tìm cái gì đồ vật, Phong Ninh nghi hoặc tiến lên hỏi. Người đang tìm cái gì đâu? Gấu đen một bên trên mặt đất siêu tầm, một bên đáp. Ta ở tìm thực vật, Phong Ninh đem chính mình chuẩn bị đồ ăn đặt ở một bên trên tảng đá nói. Ta không phải đã giúp ngươi chuẩn bị sao? Gấu đen nhìn nhìn lá cải trái cây cùng mật ong. Có chút thèm ăn liếm liếm môi. Ta nói không phải này đó. Gần nhất có mấy cái tiểu nhục đoàn luôn là đi theo ta. Bất quá ta mấy ngày nay ăn tương đối no không đói bụng. Vẫn luôn không có ăn. Hôm nay có chút đói bụng. Muốn tìm mấy chỉ ha ha. Hết chương.